Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, chết đi đảo. Chu vi xanh mượt, như là công viên mặt cỏ. Khắp nơi tràn trề hơi thở sự sống. Trong miệng không khí, có một luồng ngọt ngào mùi vị. Nhưng kỳ quái chính là, nơi này chỉ có thực vật, không có động vật. Một con kiến, một con ong mật, một con bọ cánh cứng đều không có. Số 99 dừng bước lại. Đảo quỷ chuyện quái dị quá nhiều rồi. Nhất định phải cẩn thận một chút. Gào gừ gào gừ. Số 99 trong miệng phát sinh hùng gọi. Trước tiên cùng gấu đen câu thông. Không muốn lại cho ta gặp rắc rối. Lần trước ong mật đảo phát sinh sự. Tuyệt đối không nên phát sinh nữa. Gào gừ gào gừ. Gấu đen oan ức mà đáp lại. Tựa hồ muốn nói cho số 99. Chuyện lần trước không oán ta. Khanh khách, số 99 dùng tiếng kêu cùng số 2 gà trống câu thông. Số 2 gà trống sửa lại một chút cánh. Ung dung thong thả đi dạo. Cam, đều học được co kè mặc cả. Không phải cái gì chính kinh gà. Khanh khách, số 99 không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Sau khi chuyện thành công, cho 2 ly nước xanh. Khanh khách, số 2 gà trống cao hứng vung lên cái cổ, sau đó mở rộng cánh, càng bay càng cao, càng bay càng xa, phòng trực tiếp khán giả có chút mộng, số 99 đến cùng đang làm gì? Thật giống hắn thật sự có thể cùng dã sao sao lưu. Có điều, đại gia vẫn bị cảnh sắc trước mắt chấn động đến, vậy thì xem một cái dị muốn thế giới, tràn ngập khó mà tin nổi đồ vật, có thể đào quỷ bí mật. Đem theo số 99 bước chân, chậm rãi ở đại gia trước mắt triển khai. Số 99 đem số 2 gà trống phái ra đi dò đường. Suy nghĩ một lúc, quyết định tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Đến đều đến rồi, dưới chân là mềm mại như lông cừu cỏ dại. Đâu đâu cũng có cao vút trong mây cự mộc, rộng lớn lá cây, như là người trưởng thành lòng bàn tay cùng mặt, lẫn nhau phiến đến phiến đi. Tùy ý có thể thấy được các loại dược liệu quý giá. Số 99 không nhịn được nhớ tới 4 chữ. Linh Sơn Phúc Địa. Trong đầu bốc lên ý nghĩ này sau. Số 99 lắc lắc đầu. Chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Không làm mê tín. Tiện tay đem gặp phải thảo dược đặt ở khuôn bên trong. Chứa đầy một khuôn sau. Rót nữa tiến vào gấu đen cõng lấy đại giỏ trúc bên trong. Tất cả thực sự là quá thoải mái. Thoải mái khiến người ta muốn đi ngủ. Số 99 đầu càng ngày càng thấp. Rất muốn nằm trên mặt đất. Thoải mái ngủ trên ngủ một giấc. Cam. Số 99 cắn đầu lưỡi. Mượn đau đớn khôi phục tỉnh táo. Loại này cảm giác khẳng định không bình thường. Mình đã bị chứng mất ngủ quấy nhiễu rất lâu. Mỗi ngày đều rất khó ngủ. Chỉ cần ngủ 2-3 tiếng là có thể bảo đảm một ngày tinh lực. Trên thực tế. Theo thân thể càng ngày càng cường tráng, mỗi ngày cần thiết giấc ngủ thời gian càng ngày càng ngắn. Hắn chỉ là tham ngủ mà thôi. Thời gian này, đúng là mình tinh thần tốt thời điểm, chắc chắn sẽ không mệt rã rời. Vấn đề ở chỗ không khí. Trong không khí có mê hoặc tính khí vị, khiến người ta bất chi bất giác rơi vào đang ngủ mê man. Tiến vào hòn đảo này người mạo hiểm, càng ngày càng khốn, càng ngày càng khốn. Mãi đến tận nằm trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Vậy đại khái cũng là, vô số đi đến đảo quỷ người thám hiểm một đi không trở lại một trong những nguyên nhân. May là chính mình thân thể đủ cường tráng, có nhất định kháng dược tính. Mau mau triệt, số 99 phía sau gấu đen cũng biến thành bước chân lảo đảo. Con gấu này cũng không phải bình thường hùng, bằng không sớm bị đẩy ngã. Số 99 ở nó trên đầu đạp một cước, đem nó đạp tỉnh lại, cưỡi hùng một đường đi đến bên bờ, nhìn thấy quen thuộc biển rộng, số 99 mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Khanh khách, lúc này, số 2 gà trống cũng bay trở về, từ không trung vững vàng rơi xuống đất. Khanh khách, số 99 phát sinh gáy. Khanh khách, hai bên lẫn nhau phát sinh gáy. Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Cái kia, có người hiểu được gà ngữ mà. Phiền phức phiên dịch. Hắn thật sự ở cùng gà giao lưu à? Không thể nào, không thể nào. Sẽ không chỉ có ta một người hoài nghi đây là giả đi. Chấm chấm, số 99 hài lòng gật gù. Thông qua số 2 gà trống điều tra, số 99 biết hòn đảo này thực rất nhỏ. Trên đảo một con dã thú đều không có. Khanh khách, số 2 gà trống hướng về phía số 99 phát sinh gáy. Lý Tư trong lòng không còn gì để nói. Đây là đòi nợ quỷ mà. Hắn đến trên thuyền, rót hai chén nước xanh. Số 2 gà trống lúc này mới thỏa mãn. Cắn lên ly, đặt ở trên tảng đá. Ung dung thong thả địa thưởng thức. Cam, còn rất chú ý. Gào gừ, khanh khách. Số 2 gà trống thật chặt bảo vệ chính mình ống trúc chén nước. Tựa hồ muốn nói, ta, Lý Tư không thèm quan tâm này hai con dã thú đấu võ mồm. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt biển đảo. Chính mình đứng ở trên bờ cát, hiện nay đã thoát ly nguy hiểm. Tối chuyện nên làm, chính là lập tức trở về nơi đóng quân. Xem lần trước ở ong mật đảo như thế, gặp phải nguy hiểm liền vòng quanh đi. Có điều, trên hải đảo vật tư quá phong phú, khắp nơi đều có mình nghĩ đến dược liệu. Coi như không thể thâm nhập biển đảo trung tâm, ở bên ngoài vặt hái một hồi đều là không có vấn đề chứ. Chính mình thân thể đủ mạnh, có thể chống đỡ một quãng thời gian. Huống hồ, từ nơi này trở về nơi đóng quân, cần một ngày rưỡi thời gian. Nếu như hiện tại đi ngược lại, gặp có hơn nửa đêm phiêu ở trên biển, trước tiên vặt hái một ít dược liệu, sáng mai trở về nơi đóng quân. Số 99 hô hút một ngụm không khí mới mẻ, cõng lấy khuông lại lần nữa xuất phát. Lần này hắn chỉ là vây quanh biển đảo đi vòng vèo, ở biển đảo xung quanh vặt hái, không có thâm nhập biển đảo bên trong. Mỗi lần đi vào 100-200 mét liền lập tức rút về đến. Không khí mùi vị ngọt còn rất dễ chịu. Số 99 thậm chí có mấy phần quyến luyến không muốn. Hắn chạy tới chạy lui vài chuyến, trên thuyền nhỏ đã trồng chất khả quan vật tư. Vào lúc này, mặt trời đã sắp xuống núi. An toàn qua ải, này không cũng không phát sinh cái gì nguy hiểm. Giải thích kế hoạch của chính mình vô cùng an toàn. Lại đi một chuyến, ngày mai mang theo cả thuyền vật tư, vui vẻ địa trở về nơi đóng quân. Số 99 cõng lấy khuông, dẫn hùng lại lần nữa, xuất phát. Ở biển đảo xung quanh thăm dò, đâu đâu cũng có bình thường không thấy được dược liệu. Oa, nơi này có một viên ngàn năm linh chi ấy. Xem nó hình dạng, có ít nhất 1004 năm. Oa, nơi này còn có một viên. Nơi này lại có một viên. Số 99 vui vẻ địa vặt hái thảo dược. Càng hái càng nhiều, càng hái càng nhiều. Nơi này quả thực quá tuyệt. Quả thực chính là trong mộng nơi. Oa. Phía trước lại xuất hiện một viên linh chi. Oanh, số 99 đầu gối mềm nhũn, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, dưới thân là mềm mại cỏ nhỏ, màu xanh lục thảo khoát lên trên mặt hắn, theo gió mà động, như là trẻ con tay. Ạch, phòng trực tiếp khán giả đều xem sững sờ. Số 99 tại sao ngất đi? Khán giả xuyên thấu qua ruồi đầu xanh, chỉ có thể nhìn thấy số 99 nhích tới nhích lui. Căn bản không biết trên hải đảo xảy ra chuyện gì. Ma quỷ, là ma quỷ. Đảo quỷ trên ở ma quỷ. Này điều đỏ tươi màn đạn hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đại gia theo bản năng cảm thấy đến trong lòng căng thẳng. Tựa hồ vô hình ma quỷ gặp cách màn hình nhau tới. Một khắc đó, mọi người lại nghĩ tới từng cái liên quan với đảo quỷ khủng bố truyền thuyết. 10.000 năm qua. Vô số người thám hiểm leo lên đảo quỷ, sau đó liền thần bí tung tích không rõ. Nguyên nhân, không người hiểu rõ. Hiện tại, đại gia rốt cục có thể từ số 99 trên người nhìn thấy một chút đầu mối. Đảo quỷ ở ma quỷ, tiến vào đảo trung tâm người, gặp thần bí mất đi thần trí. Lẽ nào nhân loại lại muốn thứ mất đi số 99? Số 99 cố lên, không nên bị ma quỷ mê hoặc. Tại sao không cứu số 99? Tiết mục tổ, mau nhanh phái máy bay quá khứ A, càng là một ít quý tộc lão gia. Có vẻ càng thêm điên cuồng. Số 99 trên người, nhưng là có kéo dài bọn họ sinh mệnh bí mật. Tổng đạo diễn điện thoại lại một lần bị đánh nổ. Hắn lại một lần nữa tiến vào mất liên lạc trạng thái. Phân quản đạo diễn Lữ Dương thông qua đặc thù con đường liên lạc với tổng đạo diễn. Đạo diễn, làm sao bây giờ? Số 99 thần bí té xỉu. Ta cảm thấy chúng ta phái này máy bay quá khứ. Chúng ta chưa bao giờ giống ngày hôm nay như thế tiếp cận đảo quỷ khu vực trung tâm. Đã sáng tạo ghi chép. Ta cảm thấy đến tiết mục có thể kết thúc. Lữ Dương ngữ khí có chút kích động. Lâu dài địa trực tiếp. Vẫn quan tâm số 99. Không thể không có cảm tình. Trong điện thoại vang lên tổng đạo diễn thật dài thở dài. Cứu số 99 mà. Ngươi cho rằng dẫn hắn rời đi biển đảo. Chính là cứu số 99 à? Ây, chẳng lẽ không thế à? Lữ Dương ngẩn ra. Số 99 trên người có quá nhiều bí mật. Liên quan với quá khứ. Liên quan với sức mạnh thần bí. Liên quan với một ít kỳ quái năng lực. Người biết, những chuyện này là có thể để cho vô số đại nhân vật điên cuồng. Hắn chờ ở trên đảo. Thế lực trong lúc đó còn có thể đạt thành vi diệu cân bằng. Mà một khi rời đi biển đảo, mất đi tầng này bảo vệ xác, liền lập tức trở thành các thế lực lớn tranh cướp đối tượng. Số 99 chính là một tòa bảo tàng khổng lồ, không người nào có thể chống cự bảo tàng mê hoặc. Số 99 bản thân sẽ ở các loại sức mạnh so đấu dưới bị ép vì là bột mịn. Lữ Dương ngẩn người, hắn cách điện thoại nói, lẽ nào chúng ta liền nhìn số 99 đi chết à? Ta hiểu rõ ngươi đối với số 99 cảm tình. Số 99 là ngươi tác phẩm, làm sao không phải là ta tác phẩm? Tiết mục luôn có kết thúc thời điểm, nếu như nó nhất định phải kết thúc, vậy nó nên có một cái nghệ thuật giống như phần cuối. Chấn động đến tất cả mọi người. Lữ Dương sửng sốt rất lâu. Hắn đã rõ ràng, như là thợ điêu khắc tiêu tốn 10 năm điêu khắc một pho tượng đá. Sau đó sẽ tự tay đập nát nó. Nghệ thuật liền sinh ra ở trong nháy mắt đó. Ánh mắt một lần nữa lạc ở trên màn ảnh. Số 99 đã mê man ngủ thiếp đi. Gấu đen cùng số 2 gà trống cũng là bước chân lảo đảo. Khanh khách, gào gừ, bởi vì thể chất nguyên nhân. Chúng nó có thể so với số 99 nhiều giang một lúc. Cầm thú đang dùng phương thức này giao lưu. Vội vàng đem hắn kéo ra ngoài a. Đây chính là cầm sao sao chảy ra kết quả. Gào gừ, gấu đen cắn vào số 99 chân. Nỗ lực đem hắn hướng về cánh rừng bên ngoài tha. Gào gừ, thần bí mùi cũng ở ảnh hưởng nó. Thân thể càng ngày càng vô lực. Đêm, dần dần sâu hơn. Một vòng trăng sáng lên tới không trung. Ngày hôm nay hóa ra là cái đêm trăng tròn. Ánh trăng bên dưới, từng đóa các loại màu sắc hoa luân phiên tỏa ra. Màu xanh lục lá cây ở vỗ tay. Có một ít thực vật, tỏa ra kỳ quái ánh huỳnh quang. Thật đẹp a, có người không nhịn được phát sinh cảm khái. Là a, thật đẹp a, phòng trực tiếp vô số khán giả đều bị tình cảnh này mỹ cảnh chấn động. Gấu đen càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Không muốn có chuyện, không muốn có chuyện. Nó đương nhiên sẽ không giống nhân loại như thế suy nghĩ. Nhưng trong tiềm thức bên trong, có loại bảo vệ số 99 ý nghĩ. Cái ý niệm này khởi nguồn vô cùng đơn giản. Số 99 có thể lấy bảo vệ mình. Nếu như số 99 phát sinh nguy hiểm, chính mình cũng là nguy hiểm. Không muốn có chuyện, không muốn có chuyện. Nó thân thể càng vô lực, bỗng nhiên, dùng toàn bộ thân thể đặt ở số 99 trên người. Không muốn có chuyện, mẹ nó, thật chìm a, số 99 chính đang nằm mơ. Mỹ nữ trong mộng vờn quanh, bỗng nhiên, mỹ nữ biến thành 250kg tên mập đè ép lại đây. Số 99 trực tiếp bị làm tỉnh lại, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,